Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, đường vòng cung. Mặc kệ một màn này đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Sự thật chính là sự thật. Sự thật chính là Vinh Quang một thân một mình đứng tại bóng đá phía trước. Bày xong đá phạt tư thế. Trọng tài chính gặp người tường đã lập. Phạt bóng cầu thủ cũng liền vị. Liền thổi lên cái còi. Một tiếng còi vang. Vinh Quang chạy lấy đà. Tất cả mọi người con mắt đều một mực nhìn chằm chằm hắn. Rất nhiều người ánh mắt còn lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Đây thật là có lịch sử ý nghĩa một màn. A Vinh chức nghiệp kiếp sống đến nay lần thứ nhất đá phạt. Từ hắn chạy lấy đà động tác đến xem. Vẫn rất chuyên nghiệp. Hai bước chạy lấy đà về sau. Vinh Quang chân phải đạp ở bóng đá phía bên phải. Sau đó cùng lúc đó, thân thể của hắn hơi ngửa về đằng sau. Hai tay mở ra duy trì cân bằng. Vặn vẹo eo. Kéo theo chân trái vung mạnh đi qua. Chân trái bên ngoài MU bàn chân thoáng ngoặt về phía bên ngoài. Mắt cá chân cố định lao dựa vào. Bảo trì ổn định bất động tư thái. Đón lấy. Chân trái chân bên trong hung hăng quất vào bóng đá bên trái phần dưới. Bóng đá bị đá đằng không mà lên. Tất cả mọi người con mắt đều gắt gao nhìn chằm chằm bóng đá. Bọn hắn nhìn thấy bóng đá bay về phía góc xa. Từ bên trên vượt qua bức tường người. Bức tường người nhảy dựng lên. Nhưng lại hoàn toàn không thể ngăn lại bóng đá. Bóng đá liền từ trên đỉnh đầu bọn họ bay qua. Có chút nhảy cao MU cầu thủ thậm chí đều có thể cảm giác được có gió từ đỉnh đầu bọn họ thổi qua. Sau đó gợi lên tóc của bọn hắn. Hô! Van der Sar đang chỉ huy sắp xếp bức tường người thời điểm. Bởi vì hoàn toàn không biết Vinh Quang đá phạt thói quen. Cho nên hắn cứ dựa theo tầm thường quy củ. Để cho người ta tường tận lực phong bế cầu môn góc gần. Mà chính hắn thì đứng tại thoáng lệch hậu giác địa phương. Đây là một cái phi thường bình thường lựa chọn. Dạng này đương bóng đá bay tới thời điểm. Hắn chỉ cần vượt ngang một bước. Lại đằng không mà lên. Liền có thể bảo chứng đem bóng đá nhào đi ra. Bởi vì hắn thân cao chiều dài cánh tay. Cho nên nhất định phải giống có chút người thấp nhỏ thủ môn như thế. Đứng rất bình thường dựa vào ở giữa. Nhưng khi hắn nhìn thấy bóng đá từ bức tường người hậu phương bay tới thời điểm. Hắn cũng không có lập tức liền rời bước hướng góc gần bay bổ nhào qua. Bởi vì hắn phát hiện bóng đá tựa hồ là hướng về phía chính mình sở tại bên này. Cho nên hắn do dự một chút. Không phải là đường vòng cung cầu sao? Đá phạt đương nhiên là có rất nhiều loại. Nhưng chỗ chiếm tỷ lệ cao nhất vẫn là đường vòng cung cầu đi. Cũng chính là tục ngữ nói cú đá vòng cung. Nói đúng là bóng đá vẽ ra trên không trung tới quỹ tích tựa như tựa hồ một cây nhang tiêu độ cong. Đồng dạng, nếu như Vinh Quang trước đây chưa từng có đá phạt. Hắn hẳn là chọn đá đường vòng cung cầu. Bởi vì loại này cầu cũng là tốt nhất đá. Nhưng làm sao bóng đá hướng phía mình bay tới? Chẳng lẽ là đại lực sút gôn hình? Thế nhưng là nhìn hắn vừa mới sút gôn động tác. Làm sao cũng không muốn là đại lực công cánh cửa A. Tại sao có thể như vậy? Vậy ta muốn không cần tiếp tục nhào về phía góc gần. Những ý niệm này trong nháy mắt xuất hiện tại Van der Sar trong đầu. Để hắn không quyết định chắc chắn được. Mà liền tại hắn không quyết định chắc chắn được thời điểm. Không trung bóng đá lại phát sinh biến hóa. Lúc đầu hướng phía hắn bay tới bóng đá tại vượt qua bức tường người về sau đột nhiên treo cái ngoặt. Ngoặt hướng về phía góc gần. Thật là thơm tiêu cầu. Van der Sar giật nảy cả mình. Nhưng hắn muốn lại làm cái gì dập tắt lửa động tác đã không còn kịp rồi. Hắn thậm chí ngay cả lên nhảy thời gian đều không có. Chỉ có thể đứng tại chỗ. Quay đầu trơ mắt nhìn xem bóng đá bay vào hắn cầu môn. Vinh trực tiếp đá phạt. Nhìn hắn đánh như thế nào. John Mortensen vừa mới nói xong. Liền thấy Vinh Quang lên chân sút gôn. Tại Van der Sar vị này cấp thế giới thủ môn trong mắt. Phi hành bóng đá mỗi một cái quá trình đều có thể chia làm từng cái trình tự. Sau đó tiến hành phân tích. Cuối cùng được ra một kết quả. Để hắn làm ra dập tắt lửa. Cho nên hắn nhìn thấy bóng đá đầu tiên là hướng thẳng đến mình bay tới.

được hô to lên, thật sự là xinh đẹp. Tại Vinh đứng tại cái này bóng đá trước đó thời điểm. Ai có thể nghĩ tới hắn có thể đá ra dạng này đá phạt đến. Hoàn mỹ đường vòng cung. Độ cao, tốc độ cùng đường cong đều vô cùng phù hợp. Không sai. Quả cầu này thật là hoàn toàn ngoài MU bên này dự kiến. Ngươi xem một chút Van der Sa đứng tại cầu môn trước căn bản không nhúc nhích liền biết hắn có bao. Nhiều kinh ngạc, John Mortensen nói, đá xong cầu về sau. Vinh Quang liền nghiêng thân thể, thăm dò nhìn về phía cầu môn. Hắn cũng muốn nhìn một chút bóng đá có phải hay không tiến vào. Bức tường người chặn hắn một bộ phận ánh mắt. Hắn nhìn thấy bóng đá chuẩn xác không sai bay vào cầu môn. Tựa như là hắn trong huấn luyện vô số lần làm được như thế. Thế là hắn nắm chặt nắm đấm dùng sức huy vũ một chút. Xong rồi, quay người lại, hưng phấn Manchester City các đội hữu đã nhào tới. Hắn bị Elano đụng cái đầy cõi lòng, kém chút trực tiếp bị bổ nhào. Liên tục lui về sau mấy bước mới ổn hạ thân hình. Nhưng càng nhiều các đội hữu đã vọt lên. Làm tốt lắm a, Vinh, người để bọn hắn giật nảy cả mình. Ha ha ha, nhìn nét mặt của bọn hắn. Thật sự là thoải mái a. Van der Sa sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới ngươi sẽ đá phạt. Bọn hắn hưng phấn hô hào. Tựa như là chính bọn hắn tiến vào cầu đồng dạng. Vinh quang trên đá phạt chỗ nỗ lực cố gắng bọn hắn là nhìn ở trong mắt. Điên cuồng như vậy huấn luyện đơn giản làm cho tất cả mọi người ở trước mặt của hắn đều cam bái hạ. Phong, mặc dù hắn trước đây chưa hề tại bất luận cái gì một trận đấu bên trong đá phạt. Nhưng các đội hữu ở trong không có người sẽ hoài nghi năng lực của hắn. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Vinh Quang liền có lợi hại như vậy. Manchester City 1-0 dẫn trước MU. Dẫn bóng chính là Vinh. Hắn dùng một cái trực tiếp đá phạt quanh mở MU cầu môn. Cái này thật là khiến người ta có chút ngoài ý muốn. Bởi vì trước đây Vinh một cái đá phạt dẫn bóng ghi chép đều không có. Đừng nói dẫn bóng, hắn liên kích đá phạt ghi chép đều không có. Vinh dẫn bóng đánh MU một trở tay không kịp. Cup FA tranh tài mới bắt đầu mười mấy phút. Manchester City liền lấy được dẫn trước. Đối với Manchester City loại này đội bóng tới nói. Bọn hắn thích nhất chính là đánh loại này thuận gió cầu. Tiếp xuống tranh tài đối MU tới nói liền không tốt đánh. Phải biết từ hôm nay niên bắt đầu. Đường Manchester City ở trong trận đấu lấy được dẫn trước về sau. Bọn hắn cho tới bây giờ không có thua qua cầu đâu. Ferguson chạm đang huấn luyện viên tịch trước. Ngơ ngác nhìn đang hoan hô chúc mừng Manchester City cầu thủ. Hắn làm sao đều không nghĩ tới. Vinh quang vậy mà lại đá phạt. Nhắc tới cái cầu là vinh quang che phủ đi. Ferguson là không tin. Loại lời này cũng liền phóng viên viết ra lừa gạt một chút ngớ ngẩn vẫn được. Muốn chính hắn cho rằng đây là vinh quang ăn may. Kia là lừa mình dối người. Nhìn xem cái này đá phạt trước đó. Hammond cùng Elano hỗ động. Giữa bọn hắn có một cái giao lưu. Mặc dù Ferguson cũng không biết bọn hắn cụ thể hàn huyên cái gì. Nhưng từ Hammond cùng Elano rất thẳng thắn rời đi. Đem phạt bóng cơ hội nhường cho Vinh Quang có thể nhìn ra được. Hai cái này Manchester City cầu thủ đều đối Vinh Quang đá phạt năng lực là phi thường tự tin. Bằng không bọn hắn sẽ không dễ dàng như vậy tránh ra. Coi như Vinh Quang tại Manchester City địa vị lại cao hơn. cũng không được. Bọn hắn bức bách Tại Vinh Quang địa vị nhường. Trên mặt biểu lộ cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy vui sướng. Bọn hắn không phải còn cười sao? Hiện tại xem ra nụ cười này rõ ràng chính là đối Vinh Quang lòng tin a. Làm tốt Vinh Quang sớm chiều chung đụng cầu thủ. Bọn hắn rất rõ ràng Vinh Quang đá phạt trình độ. Mặc dù trước kia Vinh Quang chưa hề ở trong trận đấu đá. Nhưng hắn khẳng định trong huấn luyện tiến vào rất nhiều dạng này cầu. Gặp sao quỷ. Kể từ đó, ta phạm lỗi chiến thuật còn có cái gì dùng? Ferguson rất muốn quẳng chút vật gì. Tại Ferguson còn đang ngẩn người thời điểm. Tại Manchester City huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị trước. Đã thành sung sướng hải dương. Benitez cùng trợ thủ của mình nhóm ôm nhau. Còn lại cầu thủ đều tại nhảy cẫng hoan hô. Chúc mừng Vinh Quang dẫn bóng cùng Manchester City dẫn trước. Hảo tiểu tử, trợ lý huấn luyện viên Mark Bowen nói với Benitez. Ngữ khí thập phần hưng phấn, Ferguson phạm lỗi chiến thuật xong. Benitez cười, hắn nhất định không có nghĩ tới chỗ này. Ha, có thể ở phương diện này để đa mưu túc trí. Ferguson kinh ngạc. Benitez tâm tình thật rất tốt. Martin Petrov trận đấu này cũng không có ra sân thi đấu. Hắn tại ghế dự bị bên trên. Toàn bộ hành trình mắt thấy Vinh Quang là thế nào đem bóng đá dẫn bóng cánh cửa. Khi hắn nhìn thấy bóng đá bay vào cầu môn thời điểm. Hắn nhảy lên một cái. Vung tay hô to. Tại thời khắc này, hắn hoàn toàn không có suy nghĩ Vinh Quang hiện tại có thể đá phạt về sau. Mình nguyên bản đời thứ nhất ý cầu chủ phạt tay có hay không còn có thể bảo trụ vấn đề. Hắn xuất phát từ nội tâm làm Vinh ánh sáng thành công cảm thấy cao hứng. Làm Vinh Quang trên đá phạt cái thứ nhất lão sư. Hắn chính mắt thấy Vinh Quang là thế nào từ hoàn toàn sẽ không tới hiện tại có thể một cước trúng. Đích, kia trong đó cố gắng thật sự là thường nhân chỗ khó tưởng tượng. Cố gắng như vậy Vinh Quang lẽ ra thu hoạch được dạng này thành công ban thưởng. Nếu không chính là không có thiên lý. Vinh Quang dẫn bóng cũng đưa tới truyền thông trên ghế một fan thảo luận. Vinh sẽ đá phạt. Không biết a, chưa nghe nói qua, Vinh mỗi ngày đều tại thêm luyện. Nhưng không có ai biết hắn luyện là cái gì. Manchester City câu lạc bộ điểm ấy giữ bí mật đi rất khá. Hiện tại xem ra, có lẽ chính là tại thêm luyện đá phạt đi. Sau đó ngay tại trận đấu này bên trong dùng tới. Nói như vậy đến, Vinh đã sớm đang luyện đá phạt rồi. Đây chẳng phải là nói. Ferguson cái gì phạm lỗi chiến thuật vừa vặn băng a Vinh bận bịu. Mọi người tỉ mỉ nghĩ lại. Ferguson phạm lỗi chiến thuật xác thực sẽ cho Manchester City cung cấp rất nhiều đá phạt cơ hội. Sau đó hiện tại Vinh Quang lại sẽ đá phạt. Đây chẳng phải là chuyên môn cho Vinh Quang đỡ pháo đài. Để hắn tùy ý khai hỏa sao? Vừa nghĩ tới MU cầu thủ tương đương gián tiếp trợ công Vinh Quang dẫn bóng. Những ký giả này đã cảm thấy MU thật đáng thương. Những cái kia thân MU phóng viên thì trầm mặc. Bởi vì bọn hắn cũng nghĩ đến loại khả năng này. Kia trận đấu này còn có cái gì tốt mong đợi đâu. MU chẳng phải là nguy rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.